Vô thượng sát thần, chương 3081, Thái Võ Cổ Thành. Góc truyện audio.com.gt, vô tận thần phủ khai phủ lễ mừng. Nhất định là không bình thường một ngày. Đám người có lẽ không nhớ được khai phủ lễ mừng là bực nào long trọng. Nhưng một ngày này phát sinh sự tình, lại làm cho man hoang cổ cương người thật lâu vung đi không được. Dù là đi qua mấy ngàn trên vạn năm, cũng sẽ bị người người nói chuyện say xưa. Bởi vì vô tận thần phủ, chính là đứng ở hai đại đế vực cùng tám đại cổ vực vô tận thi cốt bên trên thành lập. Liền thánh đế cảnh cường giả, đều vẫn lạc mấy cái. Đây là man hoang cổ cương, thậm chí nhân tộc 3.000 vực, trên vạn năm cũng chưa từng có sự tình. So với khai phủ lễ mừng chuyện lúc trước, khai phủ lễ mừng so ra mà nói, lại xem như 10 điểm bình thản. Tiêu Phàm cùng quý khách cộng ẩm, cũng tại chỗ tuyên bố một số người chức vị, khai phủ lễ mừng coi như kết thúc. Bất quá, để Tiêu Phàm hài lòng là, ở khai phủ lễ mừng sắp lúc kết thúc, lại là có 12 đại địa vực chủ động quy hàng. Lựa chọn gia nhập vô tận thần phủ, Tiêu Phàm tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, có cái này 12 đại địa vực gia nhập. Vô tận thần phủ phạm vi thế lực, cũng đạt tới 60 cái địa vực, đã vượt qua trước đó vạn la đế vực một nửa, tu la điện, cũng bởi vậy đạt đến chưa từng có cường đại, thời gian chậm rãi sói mòn, khoảng cách vô tận thần phủ khai phủ lễ mừng nửa tháng trôi qua thời gian. Tiêu Phàm trải sửa lại một chút vô tận thần phủ sự tình, liền tuyên bố bế quan, trên thực tế, là Tiêu Phàm nhận được Lãng Thiên truyền âm. Khoảng cách lần sau vạn tộc thí luyện cổ lộ mở ra chỉ còn lại có 1.5 năm. Hắn không muốn bỏ qua mà nói, nhất định phải nhanh chạy tới. Bằng không mà nói, muốn đi vào vạn tộc thí luyện cổ vực, lại phải chờ lâu thời gian 3 năm. Bây giờ vô tận thần phủ đã đi lên quỹ đạo, thêm hơn nửa tháng trước khai phủ lễ mừng bên trên trấn nhiếp. Cho dù là chung quanh các đại đế vực, cũng chưa chắc dám tìm vô tận thần phủ phiền phức, Tiêu Phàm rời đi cũng tương đối yên tâm. Một ngày này, Tiêu Phàm làm tốt sau cùng an bài, liền mang theo Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử rời đi. Về phần Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, chỉ có thể tiếp tục tiến vào nhân tộc thí luyện cổ vực tu luyện. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức rời đi, vô tận thần phủ vừa mới thành lập, tự nhiên còn có thật nhiều vặt vãnh sự tình. Dãy núi lui lại, mây mù tiêu tán, một chiếc thần chu cực tốc bay lượn, nhanh đến mức cực hạn. Tiểu tử, ngươi phương hướng này không phải chạy tới man hoang cổ thành a? Thần chu phía trên, Bạch Ma nhịn không được nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Có một chút sự tình muốn thuận tiện xử lý một chút. Tiêu Phàm gật gật đầu, đứng ở bong thuyền ngắm nhìn về phía chân trời. Một đôi mắt tựa như xem thấu thiên địa một dạng. Cái gì sự tình so tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ còn trọng yếu hơn? Bạch Ma buồn bực nói. Qua phía dưới ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Nói xong, thần chu tốc độ đột nhiên chậm lại. Thời gian uống cạn chung trà về sau. Một tòa phồn hoa thành chỉ in vào Tiêu Phàm tầm mắt của bọn họ. Thái Võ Cổ Thành, nhìn qua trên cửa thành phương mấy chữ. Bạch Ma hơi kinh ngạc. Nói. Một dạng cũng chỉ có cổ cương thành trì có thể xưng là cổ thành a, cái này thái võ cổ vực thành trì. Vậy mà cũng dám mang theo chữ cổ, bởi vì cái này thái võ cổ thành, tồn tại 5 tháng, truyền thuyết so man hoang cổ thành còn phải xa xưa hơn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ý vị thâm trường nói, chấm, làm sao sẽ, Bạch Ma rõ ràng không tin. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trong cổ thành cái kia cổ lão bậc thang đá xanh, cùng trên thành trì phương mênh mông ấn ký lúc, hắn thì có mấy phần tin tưởng, cái này quá cổ cổ thành, xác thực tồn tại vô số tuế nguyệt. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi thần chu, hắn lách mình liền ngồi xếp bằng đã hóa thân dài một trượng Ngọc Kỳ Tử trên lưng. Tiểu tử, lấy Kỳ Lân tộc làm thú cưỡi. Ngươi cũng coi là đại đế cảnh bên trong người thứ nhất. Bạch Ma không khỏi cảm khái nói. Một bên Ngọc Kỳ Tử nhếch miệng, lại cũng không dám dùng ngôn ngữ phản kích Bạch Ma. Mấy ngày trước đó hắn cùng Bạch Ma đối chiến qua, mặc dù Bạch Ma chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ, có thể năng lực của hắn lại cực kỳ đáng sợ, không bao lâu đem hắn áp chế ở hạ phong. Nếu như không phải Tiêu Phàm ngăn đón, Bạch Ma trực tiếp liền đem Ngọc Ký Tử nuốt, từ đó về sau, Ngọc Ký Tử liền cũng không dám lại tìm Bạch Ma phiền phức. Chỉ có thể trong lòng thầm mắng, Kỳ Lân tộc làm thú cưỡi thì thế nào? Ta đã từng còn cầm Trường Sinh thú làm thú cưỡi đây. Tiêu Phàm lơ đễnh cười nói, lời này vừa nói ra, Bạch Ma lập tức trợn trắng mắt, Tiêu Phàm xác thực coi hắn làm qua tọa kỵ, thân làm thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại. Trên đời này đoán chừng cũng chỉ có đã từng Vô Trần Thiên Cung cung chủ dám cầm Trường Sinh thú làm thú cưỡi. Mà Ngọc Kỳ Tử lại rõ ràng không tin, Trường Sinh thú đã biến mất vô số tuế nguyệt, một khi xuất hiện, cũng chắc chắn khuấy động một phương phong vân, như thế nào Tiêu Phàm có thể làm thú cưỡi? Bất quá hắn là tuyệt đối không dám nói ra, nếu là hắn biết rõ bên người Bạch Ma chính là Trường Sinh thú, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm ba người đã tới Thái Võ cổ thành cửa thành. Tiêu Phàm cũng đã biến hóa thành khác một khuôn mặt, một người hai thú lách qua đám người, trực tiếp hướng trong thành đi đến, nhưng mà, lại bị mấy người ngăn cản đường đi. Muốn chết, Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy mấy cái thiên thần cảnh tu sĩ lại dám ngăn lại đường đi của hắn. Lập tức vô cùng phẫn nộ, đi vào, nhưng mà không chờ hắn động thủ, Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng liền truyền đến. Ngay sau đó một cổ vô hình áp lực đông kết hư không. Bốn phía tu sĩ tất cả đều rơi ra đứng im tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn rời đi về sau, thành tu sĩ canh cửa lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ luôn cảm giác chuyện gì xảy ra, nhưng là bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. À, người đâu, mấy cái kia thủ thành quân sĩ cũng là buồn bực không thôi. Bọn họ làm thế nào biết? Vừa mới có ba tôn đại đế từ trước mặt bọn hắn đi qua. Giờ phút này, Tiêu Phàm ba người đã tới một đầu náo nhiệt trên đường phố. Ngọc Kỳ Tử, nhớ kỹ về sau không muốn ở trước mặt ta đối với nhân tộc động thủ. Là, công tử, Ngọc Kỳ Tử gật gật đầu, không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh. Tiểu tử, lời này của ngươi cũng không đúng. Vạn nhất có người muốn động thủ với hắn. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể đứng ở đó mặc cho đối phương khi dễ sao? Bạch Ma xem như thần thú, tự nhiên không đồng ý Tiêu Phàm ý nghĩ. Vậy liền chạy cho ta. Chấm, Tiêu Phàm lạnh như băng nói. Bạch Ma trợn trắng mắt, nhất thời không biết nói gì. Đành phải nói tránh đi. Chúng ta tới nơi này làm gì? Cái này Thái Võ cổ thành, hình như là cổ gia địa bàn a. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Truyền văn Thiên Võ cổ vực là tiếp cận nhất đế vực cổ vực. Cũng là dồi dào nhất cổ vực. Bạch Ma nhỏ giọng thì thầm. Đột nhiên trợn to hai mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Cả kinh kêu lên, tiểu tử, ngươi không phải là muốn đoạt cổ gia bảo bối à. Bạch Ma thanh âm không nhỏ. Bốn phía tu sĩ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản náo nhiệt đường phố. Trong nháy mắt trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm bọn họ một người hai thú trên người. Trong mắt đều là kiêng dè. Khoảng cách Tiêu Phàm bọn họ bên cạnh tương đối gần tu sĩ. Càng là liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Rời xa Tiêu Phàm bọn họ. Để tránh tai họa bất ngờ. Ai dám cướp ta cổ gia bảo bối. Mấy tức về sau. Giọng nói lạnh lùng đánh vỡ bình tĩnh, lại là mấy cỗ cường đại khí tức hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí mãnh liệt mà đến. Cách chương